Không khép được chân A Phỉ A, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn thét chói tai, giây tiếp theo cả người đều đã ngồi lên tren, nuốt toàn bộ, nuốt hết, đu âng V, T cả cây đã cắm vào trong tiểu. Huy, T, lúc vừa mới bắt, đầu quá sâu, còn chưa kịp nghỉ, chờ đến khi đã thích ứng được với kích cỡ này. Bắt đầu vận vẹo, tu thế lắc mông vô cùng D, M đãng, đầu tiên là bắt đầu trước. Sau xoắn thọc ra vào cây căn đồ này của anh, sau đó lại bắt đầu trên dưới thọc. Ra rút vào, tự mình nâng mông, từng chút ngồi lên cắm vào cây căn đồ của anh, hạ thể phát ra tiếng. Bạch bạch bạch bạch đánh vào nhau, cô chơi rất thoải, mái, hơn nữa bây giờ lại không ai nghe được, thanh âm kêu lên vô cùng lớn, giữ. Lấy eo anh tự mình chủ động làm, a, anh Trình, thật thoải mái, đu ơn, về. Tê lớn của anh cắm em thật thoải mái, điên rồi. A, Quý Trình nhìn bộ dáng cô phát tình phát. D, M, đôi mắt đau lòng đi lên, tay vô cùng không an phận thích nhéo eo chơi đùa. Vòng eo cô đặc biệt inh tinh tế, niết trên tay một chút thịt cũng không có. Từ Nguyễn phóng đờ, áng cắm sở vú, phía trên rất ngứa, cô chơi đùa trước mặt Quý. Trình, vứt vẻ vú cho anh xem, tự mình mạnh mẽ lôi kéo núm V. Anh Trình, anh sờ vú em đi, vú em cũng ngứa, vú muốn bị anh sờ. Tay Quý Trình nâng lên, cầm lấy đầu vú ở trên tay đùa giỡn, làm cô thoải mái, hai tay vẫn luôn xoa. Vú, Từ Nguyễn thoải mái, ngửa đầu thở dốc. Thời điểm Quý Trình buông tay, Từ Nguyễn cũng dừng lại, chủ yếu là tu thế nữ ở trên này rất hao phí sức lực, nếu làm lâu. Chịu không nổi, cô ngồi trên người anh thở dốc, tính toán thời gian muốn nghỉ một. Chút rồi lại làm tiếp, theo đó thân thể cô đua ra phía sau, chống trên mặt đất. Dùng tự thế này chậm rãi cắm đu ương V, tê anh, sức lực từng chút một bắt đầu chờ. Nên chậm lại, tu thế này làm Quý, Trình có thể nhìn thấy hết toàn bộ hình ảnh Tiểu Huy. Tê anh đu ương V, tê, Quý Trình, nhìn Tiểu Huy, tê mở rộng ra hết toàn bộ ngay trước mặt anh, từng tầng thịt non. Bao vây Tiểu Huy, tê, thật sự rất giống. Một đóa hoa hồng nở rộ giữa phấn huy, tê anh đu ương V, tê anh, vô cùng cơ khát, giống nhu đói khát không được ăn no, nuốt đồ vật to L, ớn kia của anh thấy Tiểu Huy, tê thật tham ăn, Từ Nguyễn tiếp tục, làm, thời điểm Quý Trình muốn bắn ra, Tiểu Huy, tê cô không bao lấy được đu ương V, tê anh nữa, nhà đu ương V, tê ra, Từ Nguyễn nhìn đu ương V, tê anh trực tiếp bắn tê. In. Phun ra, phun với tốc độ rất nhanh, trực tiếp bắn lên vú cô, trên vú cô tất cả đều là tinh đê, CS bạch chọc, Từ Nguyễn cúi đầu nhìn vú, cả khuôn ngực đều là tinh đê, CS, vú nhìn thật đáng yêu, Quý Trình, nhìn đầu vú cô đều là tinh đê, CS, hạ thể lại căng cứng, Từ Nguyễn nhìn vú mình chảy tinh đê, CS, cũng không lau đi. Nhìn căn đồ vật anh lại căng cứng, xoay người, đua lung về phía. Anh, vẫn nhu cũ ngồi trên người anh, sau đó ngồi xổm, cầm lấy căn đồ vật này, sờ đu ương V, T, cắm vào trong tiểu. Huy, T, lại là tu thế nữ ở phía trên cắm đu ương V, T, trắng qua chỉ thay đổi vị. Chí, đua lung về phía Quý Trình, mông lớn của Từ Nguyễn một mà đối diện với. Anh cắm vào. Cái này từng chút một cắm đồ vật anh, cho anh thấy được. Mông cô vặn vẹo, Quý Trình tay, bóp mông lớn, mông cô vừa tròn lại vừa mềm, cảm xúc vô cùng tốt. Quý Trình vuốt ve giúp cô thọc ra vào rút ra, từng chút một, cắm đu ương V, tê anh, Từ Nguyễn cảm giác không còn sức lực, thời điểm dừng lại. Quý Trình giữ lấy eo cô, lung thắng vẫn luôn hướng lên trên cắm Tiểu Huy. Tê cô, từng chút cắm cô. Giọng Từ Nguyễn sau đó đều phải kìm nén, âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kêu rất lớn, bây giờ hai người dưới tình cảnh rõ nhu ban ngày cả người trần. Trụi ở đây làm tình, cái này nếu để người ta thấy được xấu hổ chết được, không biết có phải. Vì làm chuyện này dưới ban ngày hay không, nguyên nhân sợ bị người ta thấy, cho. Nên vô cùng mẫn cảm, Từ Nguyễn ngày đó cao trào rất nhanh, thời điểm bị anh cắm. Lên đỉnh, trái phải chảy ra, D, M thủy giới hạ thể giống như vòi nước chảy xuống. làm đu ơm vê, tê anh ướt toàn bộ, một bãi nước. Quý trình cũng thoải mái, hai người đồng thời cao trào sau đó, không hề có hành động gì, cứ như vậy thoải mái thở dốc trên mặt đất, tiểu. Huy, tê từ Nguyễn còn đang ăn đu ơm vê, tê quý trình. Quý trình thật sự, sung su ứng, không nghĩ đến ở chỗ này cùng nàng, dâu nhỏ của anh làm loại chuyện này, từ Nguyễn đứng lên sửa soạn lại bản thân. Bởi vì không có giấy, không có khăn lông lau, vừa rồi anh phun hết tinh đê, CS có. Được vào trong tiểu Huy, tê cô, tiểu Huy, tê cô đều là đê, em thủy của hai người, cô. Không biết phải làm sao bây giờ, hiện tại vẫn còn giữ lại ở bên trong, cô nhìn. Quý trình vừa mới cao trào thoải mái thong thả nhìn qua đây, nhìn. Phía dưới cô chảy nước, đặc biệt rất có hương vị đê, em đã mị hoặc, anh lấy quần. Lót bên cạnh Từ Nguyễn, đối diện với hạ thể Từ Nguyễn, lấy quần lót lau khô tiểu Huy. Tê theo cô, lau sạch sẽ đê, em thủy, cách chương.